Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Kết thúc cùng tiếc nuối. Phùng Tiểu Cương ở trên đài tiếp thu phỏng vấn. Thẩm Minh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hắn nghĩ trở lại ngủ một hồi. Quá buồn ngủ, tối hôm qua hưng phấn quá độ, cả đêm không làm sao ngủ. Tận cùng Kominsky tán gẫu rồi, Dương Hâm kéo hắn, người trước đừng đi a. Sau đó chúng ta đi gặp Phùng Đạo. Ngoặc kép, thích hợp sao? Làm sao không thích hợp? Hắn rất yêu thích ngươi. Không phải, trên người ta cõng 5 bộ mảnh ước. Ngươi cảm thấy ta có rảnh không? Ngoặc kép, trước tâm sự, thời gian đều là chen ra đến. Dương Tỷ, Chiến Lang 2, Điệp Vụ Biển Đỏ, đều ở châu Phi đập. Làm sao chen? Ngoặc kép, đây là cơ hội tốt. Phương Hoa, cơ hội của ta đã nhiều lắm rồi. Thẩm Minh xác thực không quá muốn cùng Phùng Tiểu Cương hợp tác. Không nguyên nhân khác, đương kỳ đầy, ngươi nếu là nhận, Phương Hoa, ít nhất phải nhảy ra thời gian mấy tháng, nhưng hắn thật nhảy không ra. Hiện tại trong tay mảnh ước, không có một bộ là hắn nghĩ từ bỏ. Vương Thung Lỗi đi tới, tán gẫu cái gì đây? Không có gì, Vương Tổng, chúc mừng ngươi, Phan Kim Liên, vô cùng tốt, cảm tạ. Vương Trung Lỗi nhìn một chút Thẩm Minh, Tiểu Thẩm, ngươi biết, vòng hoa dưới núi cao, sao? Ngoặc kép, nghe cha ta đề cập tới, nhưng ta chưa từng xem, này, tán gẫu không xuống rồi. Vương Trung Lỗi vốn là muốn nói, ngươi nếu là yêu thích Triệu Mông Sinh hoặc là Lương Tam Hỷ, vậy ngươi khẳng định yêu thích. Phương Hoa thẳng thắn đổi cái đề tài, Tiểu Cương đạo diễn trò, ngươi đều xem qua sao? Ngoặc kép, cơ bản đều xem qua. Vậy ngươi yêu thích người nào vật? Ta rất yêu thích Quan Trung Đao Khách, bên trong Diều Hâu Long Ngũ. Ân oán rõ ràng lại tri ân báo đáp. Vương Trung Lỗi không biết nên làm sao nhận. Quan Trung Đao Khách, hệ liệt, Phùng Tiểu Cương đạo một bộ, nhưng phần lớn thời gian đảm nhiệm nghệ thuật tổng giám. Treo tên của hắn, đại khái là vì bán lấy tiền. Dương Hâm trợn tròn mắt, đứng ra giải thích. Vương Tổng, thực không dám giấu giếm. Tiểu Thẩm đương kỳ đã đầy. Hắn trên người bây giờ có 5 bộ mảnh ước. Vương Trung Lỗi liếc nhìn Thẩm Minh, bỗng nhiên nói, 5 bộ mảnh ước, kỳ thực, đương kỳ, cũng không phải tuyệt đối. Hiện tại rất nhiều diễn viên đồng loạt đập mấy bộ diễn. Rất bình thường, cái này ta không được. Ta chỉ có thể cũng trong lúc đó diễn một bộ phim. Bằng không, đầu óc dễ dàng loạn. Thẩm Minh nói rất thành thật. Dương Hâm cười cợt, được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Phòng trừng Gian Gilroy hẳn là tìm ngươi. Nightcrawler, bên kia, ngươi phải đến cổ động. Ngoặc kép, kỳ thực, đẩy ra nói. Phương Hoa, chọn vai, ngươi cũng không chính thức mời. Ta cũng không gật đầu đồng ý. Sở dĩ bản thân không có gì sai lầm, chính là để người ta trên mặt không qua được. Phùng Tiểu Cương phim mới 2, bao nhiêu người nghĩ đập tiền trên, cũng không tìm tới phương pháp, ngươi một cái người mới lại từ chối. Dương Hâm lo lắng Thẩm Minh nói thêm gì nữa có thể sẽ gây nên Vương Trung Lỗi không vui. Là, Minh Ca hiện tại tiếp cuộn phim không cần nhìn Hoa Nghị ánh mắt. Càn Trường điện ảnh và truyền hình có chính mình tài nguyên đường nối. Nhưng, Hoa Nghị dù sao cũng là bá chủ một trong. Bọn họ dội hắc thủy, khống bình thủ đoạn rất lợi hại, vẫn là không nên trêu chọc được. Thẩm Minh ở Toronto các loại hỗn nhìn quen mắt, số 9 tham gia, tôi không phải Phan Kim Liên, triển ánh, số 10 lại là The Wasted Time, số 11 còn có một bộ trong và ngoài nước hùn vốn. Birth of the Dragon, dựa vào Nightcrawler, bên trong biểu hiện. Ngược lại không ít người nước ngoài đều nhận ra hắn. Khắp nơi đều có người gọi tên của hắn. thẳng thắn rằng, Hoàng Nghị vẫn có chút đồ vật, chí ít nhân ra đối với Triển Ánh quy trình tương đương quen thuộc. Thảm đỏ độ dài, ghế khách quý vị sắp xếp, chiếu phim trước quan phương phỏng vấn, sau đó tuyên bố thông cáo. Những này đều cần xuất phẩm phương sắp xếp. Mấy ngày nay thời gian, Thẩm Minh hơn nửa đang nói hạng mục Dương Hâm nói chuyện hạng mục. Hắn theo, đương nhiên có tốt điện ảnh. Triển Ánh đơn nguyên tụ tập toàn thế giới hơn 100 cái quốc gia điện ảnh. Minh ca thực sự không làm sao có hứng nổi. Duy nhất cảm thấy hứng thú. Arrival, 2 giờ, sau khi ra ngoài, Thẩm Minh có chút mộng. Hắn phát hiện mình nhìn không hiểu, là thật nhìn không hiểu, luôn cảm giác giống, ven đường món dân dã, đều khen nó tốt, nhưng liền là rơi vào trong sương mù, không biết nghĩ biểu đạt cái gì. Ngoặc kép, Thẩm Minh, Dallas Buyer Club, kịch bản này như thế xuất sắc, ta cảm thấy ngươi có thể diễn một hồi. Thẩm Minh kiên quyết từ chối, không được. Ta đối dị trang phích thực đang tiếp thu vô năng. Ngoặc kép, Dallas Buyer Club, kịch bản hắn nhìn, sau đó ở Kominsky khuyến cáo dưới. Đầu tư 2 triệu đô la Mỹ, Dương Hâm đầu tư mặt khác 350 vạn USD. Chuẩn bị đi xung thưởng con đường, đến thời điểm bán cho một nhà công ty phát hành, có thể như vậy giả thiết rất dễ dàng cầm thưởng. Ngươi nếu là diễn, ta có thể bảo đảm, một cái Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc nhất để danh chạy không được. Kominsky tiếp tục khuyên, ngoặc kép, ta vẫn là nghĩ diễn một người bình thường. Người quá ngây thơ, Oscar yêu chuộng tự tàn hình diễn viên. Đó là Oscar vấn đề. Cầm Oscar đường tắt là đóng vai có sinh lý thiếu hụt người. Tỷ như Dustin Hoffman, Rain Man, Al Pacino. Son of a Woman, Tom Hanks, Forrest Gump, chờ, vô luận là có hay không khuôn vàng thước ngọc, nhưng nói rõ một điểm, nếu muốn ở rất nhiều diễn kỹ hảo thủ bên trong bộc lộ tài năng, ngoại hình lật đổ, đem mình làm cho không bình thường, là cái đáng giá thử một lần con đường. Dallas Buyer Club, bên trong nam số 2, đồng tính luyến ái dị trang phích người bệnh SIDA. Thỏa thỏa sung thưởng, Minh ca không phải đối với loại người này có cái gì phiến diện. Được rồi, hắn chính là không thể tiếp thu chính mình diễn nhân vật như vậy. Kominsky thở dài, được thôi, nếu ngươi kiên trì, Thẩm Minh đúng là không đáng kể. Hắn nói ý nghĩ của chính mình, ta cảm thấy, khu vực 9, rất có cơ hội, ngoặc kép, khu vực 9, quá giống. Biến hình ký, rồi, nếu như diễn tốt, Minh ca cảm giác mình có thể cầm cái Oscar. Ha ha, Kominsky kém chút không bật cười. Một cái phim khoa học viễn tưởng, cầm Oscar diễn viên thưởng. Kominsky chỉ là Thẩm Minh người dẫn đường. Rất nhiều chuyện, Thẩm Minh không muốn làm. Hắn cũng sẽ không tiếp tục khuyên rồi. Số 13, liên hoan phim Toronto hạ màn kết thúc. Chủ thi đua đơn nguyên, nhân dân lựa chọn thưởng công bố, không có gì bất ngờ xảy ra. Room, bắt được người thứ nhất. Nightcrawler, tác bắt được người thứ hai. Có chút tiếc nuối, bất quá Jan Gilroy đã rất hài lòng. Toronto sau, hắn sẽ mang theo Nightcrawler tham dự LSP độc lập Gotham đấu võ. Hắn rất dễ dàng, thật, còn chưa chiếu phim. Nightcrawler, hải ngoại bản quyền đã bảo đảm điện ảnh lợi nhuận. Hắn hiện tại quần áo nhẹ ra trận, không cần lại ngoài ngạch gánh vác phòng bán vé áp lực rồi. Phải biết kịch bản này sở dĩ đánh bóng 7 năm, cũng là bởi vì rất nhiều người không coi trọng nó phòng bán vé biểu hiện. Có, Nightcrawler, thành công, Jan Gilroy bộ kế tiếp tác phẩm thành phẩm chỉ ít ngàn vạn USD cấp bậc. Trên thực tế, Legendary Picture đã đang khảo sát hắn. Thuận lợi lời nói, hắn bộ kế tiếp tác phẩm chính là King Kong, đảo đầu lâu. Đúng rồi, tôi không phải fan Kim Liên. cũng cầm một cái quốc tế nhà phê bình điện ảnh đặc biệt thường. Cùng lúc đó, Thẩm Minh về nước tham gia Sát Phá Lang 2, phòng bán vé phá 800 triệu lễ khánh công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.